Hệ thống toàn năng, chương 11 nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm tu luyện, Quốc Việt đã từ luyện khí tầng 1 sơ kỳ lên tới luyện khí tầng 1 đỉnh phong. Hắn không quan tâm như vậy là nhanh hay chậm, là điều hắn quan tâm là hắn muộn học. Đêm hôm qua khi hắn tu luyện, hắn đã đặt cho hắn một mốc nhất định phải đạt được trước trời sáng. Nhưng vì hắn quá mải mê tu luyện nên hắn đã quên mất thời gian. Hắn cũng đã ngộ ra cách để sử dụng thần thức quét qua đối phương, thăm dò lực lượng của kẻ địch. Đúng vậy à, đã 7 giờ 30 rồi. Quốc Việt liền vội vàng mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và phóng thẳng lên trường. Trên đường đi, hắn cũng khá ngạc nhiên về tốc độ của mình. Chỉ mới luyện khí tầng 1 đỉnh phong mà đã có được tốc độ như này rồi. Nếu hắn tu đến hóa thần thì còn nhanh đến thế nào chứ? Để, Quốc Việt kêu lên một tiếng thảm thiết. Đừng mà, hôm nay là chủ nhật. Hiện tại Quốc Việt chỉ muốn đập mặt vào vếu con nào đó để tự tử. Phải nói hôm nay là chủ nhật à, lẽ ra giờ này hiện tại hắn đang nằm nhà mơ mộng về Maria Ozawa chứ không phải là đứng đây giống lên như một con lợn. Dù sao cũng lỡ rồi, thôi thì đi dạo công viên chút cũng được. Hắn vừa tung tăng trong công viên vừa sử dụng thần thức để quét qua. Đi được một đoạn, hắn thấy có điều gì đó không phải trong một con hẻm vắng. Hắn liền đưa một tia thần thức vào đó, liền phát hiện một đám người 5 tên. Trong đó có 4 tên luyện khí tầng 3 và 1 tên luyện khí tầng 4. Quốc Việt vô cùng ngạc nhiên, chẳng nhẽ bọn này cũng có hệ thống như mình, chắc không phải, hay là, nghĩ đến đây Quốc Việt liền tới gần nghe lén. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, không một tiếng động. Hắn tới gần ghé tai càng gần càng tốt để nghe lén cuộc trò chuyện của chúng. Đại ca, nghe nói ở công ty Park. Tên tự nghĩ nha, có một tên đã đột phá tới trúc cơ sơ kỳ rồi phải không? Đúng, ta nghe nói tên này được một vị sư phụ từ đó tới nhận làm đệ tử. Tu vi của vị sư phụ đó cũng không ai biết, kể cả người có tu vi kết đan hậu kỳ cũng đánh không nổi vị sư phụ ấy. Kết đan hậu kỳ, ý huynh nói là ông trùm băng nhóm xã hội đen khét tiếng đó ư, đúng thế à, mà nhiệm vụ đại ca lớn giao ngươi đã làm xong chưa? Xong rồi đại ca, giờ mình ăn chơi được rồi. Hay giờ mình đi ăn lẩu đi đại ca? Được, thôi, keng, ai, cách chương.